Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 78. Xây đô tân quản lý, để ba người tiêu hóa một hồi tự mình nói. Kataoka huấn luyện viên mới tiếp tục nói, ở tình huống như vậy, các ngươi còn nguyện ý gánh chịu đội bóng quản lý cùng huấn luyện viên công tác? Ta cũng sẽ không phản đối, thành thật mà nói, đội bóng xác thực thiếu hụt phương diện này nhân thủ, đồng thời cái này cũng là một cái không sai rèn luyện cơ hội, dù sao muốn lấy bóng chày vì là lối thoát, cũng không nhất định muốn trở thành tuyển thủ huấn luyện viên viên. Trợ giáo, trọng tài, săn cầu thủ cũng có thể, nếu như có phương diện này hứng thú, cũng không ngại sớm tự học một hồi. Vào lúc này, Kataoka trong đầu không ngừng thoáng hiện trước Ochiai huấn luyện viên đã nói với hắn, nói cho những kia không làm được tuyển thủ, bọn họ xác thực không làm được này, làm sao lại không phải một loại ôn nhu. Watanabe bọn họ tuy rằng bình thường cũng không lười biếng, nhưng thiên phú của bọn họ cùng giác ngộ e sợ rất khó thành vì là ưu tú bóng chày tuyển thủ. Càng không cần phải nói ở xây đô cao trung như vậy trong đội ngũ bò đến chủ lực vị trí. Kataoka huấn luyện viên tuy rằng không có nói hết triệt, nhưng ý của hắn đã biểu đạt rõ ràng cho tới Watanabe chính bọn hắn muốn lựa chọn thế nào. Vậy thì không phải Kataoka huấn luyện viên có thể quyết định, không cần phải gấp gáp cho ta trả lời. Chắc chắn, nếu như muốn được rồi, tối hôm nay liền lấy đội bóng quản lý người thân phận đến phòng họp chủ trì hội nghị. Kataoka huấn luyện viên cuối cùng nói rằng vậy thì biểu thị hắn tiếp nhận rồi trước Watanabe bọn họ thỉnh cầu đi ra huấn luyện viên văn phòng. Ba người là đại đại thở phào nhẹ nhõm, Kudo lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng không nghĩ tới khoảng cách gần xem huấn luyện viên ánh mắt sẽ kinh khủng như vậy, chính là nói a tương đương Higashio phù hợp đảo, có điều muốn nói, chúng ta cũng đã nói ra khỏi miệng. Watanabe cười nói thật, ta vẫn luôn là một bên lưu ý người chung quanh, một bên đánh tới hiện tại trước đây chưa bao giờ hướng về như vậy, cân nhắc qua đây, bởi vì mọi người đều cố gắng như vậy, cũng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, trở nên hơi kỳ quái không phải sao? Kudo cười khổ. Có điều vẫn bị huấn luyện viên một châm thấy máu vạch ra đến rồi, huấn luyện không đủ thời khắc này ba người toàn bộ nghĩ thông suốt, bọn họ hiện đang cố gắng luyện tập không chỉ là vì đội bóng, đồng thời cũng là vì chính bọn hắn. Ba người rời đi huấn luyện viên văn phòng sau khi ở huấn luyện viên trong phòng làm việc ăn mặc âu phục đẹp trai người trung niên cười lạnh nói, hiện tại hai từ ý nghĩ cũng thật là kỳ quái, chúng ta vào lúc ấy nhiều đơn thuần a, mọi người cái gì đều không nghĩ, chỉ là chơi bóng là tốt rồi, từ không nghĩ tới có người còn chủ động muốn làm quản lý người. Kataoka huấn luyện viên lắc đầu, a, cho dù các tuyển thủ tất cả đều chịu đựng mỗi ngày như vậy nghiêm khắc huấn luyện, cũng không có cách nào để bọn họ tất cả mọi người đều ở thi đấu bên trong ra trận cho tới nay. Ta đều đối với chuyện này 10 điểm áy náy. Ta đã rõ ràng nội tâm của bọn họ mê man cùng dao động, tuy rằng ta vẫn như cũ cho rằng bọn họ hiện tại liền lựa chọn đi quản lý con đường này vẫn là nóng vội, nhưng ta không biết bọn họ có thể rõ ràng bao nhiêu. Ta thậm chí không biết con đường kia là chính xác con đường. Chỉ có thể chính bọn hắn tuyển làm vì là giáo viên của bọn họ cùng huấn luyện viên. Ta có thể làm chỉ có trông đỡ, ăn mặc âu phục Okamoto Nobuhiko. Nghe vậy sững sờ nhìn Kataoka, Kataoka bị chính mình học trưởng xem có chút không tìm được manh mối. Làm sao? Hắn hồ đồ hỏi, cũng chính là ở Okamoto trước mặt. Vị này thiết huyết huấn luyện viên mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, không cái gì. Okamoto Nobuhiko cười cợt, trước lão sư liền nói. Ngươi phi thường thích hợp đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên. Bây giờ nhìn lại cũng thật là đây cái kia chỉ biết là vùi đầu khổ luyện ra hỏa. bây giờ không phải cũng đã trở thành một cái vô cùng tốt huấn luyện viên mà, Kataoka huấn luyện viên nghe vậy, lườm một cái bị một cái tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ nói như vậy. Hắn một điểm đều hài lòng không đứng lên, được rồi. Thư quy chính chuyện ta một tay, có thể hay không giúp một hồi. Nói đến chính sự thời điểm, Okamoto vẻ mặt cũng theo trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên hắn đã làm tốt thuyết phục Kataoka chuẩn bị lấy hắn đối với chính mình học để hiểu rõ. Chuyện này Kataoka sợ là rất khó đáp ứng người này cố chấp lên. Thật giống như một khối tảng đá, còn không phải phổ thông tảng đá, là một khối đá hoa cương. Ngạnh đòi mạng thuyết phục hắn là cái đại công trình ngoài dự đoán mọi người. Kataoka cũng không có vừa mở miệng trở về tuyệt, trên thực tế trước hắn chính là muốn như vậy. Chỉ có điều Watanabe chuyện của bọn họ, để Kataoka có tân dự định, hắn làm sao biết Sawamura trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây. Tuy nói hắn nhìn ra Sawamura thở muốn ở tốt nghiệp sau khi đi Major League có thể trực tiếp đi Major League thật sự. Chính xác sao? Vào lúc này cho hắn cung cấp một cái lựa chọn khác, thật giống cũng không cái gì không tốt. Ngày mai sẽ là cùng Inashiro thi đấu. Ở cuộc tranh tài này trước, ta không hy vọng Sawamura bạn học có bất kỳ phân tâm. Vì lẽ đó gặp mặt sự tình ngay ở sau cuộc tranh tài nói sau đi. Kataoka huấn luyện viên do dự một lúc sau, cuối cùng nói rằng đề nghị này vẫn rất có tính kiến thiết tối thiểu. Okamoto Nobuhiko rất hài lòng, chỉ cần Kataoka không có một nói từ chối là tốt rồi, chuyện còn lại liền giao cho ta. Sự tình thanh minh trước, người tiếp xúc Sawamura bạn học là các ngươi trong âm thầm, chúng ta cũng không biết. Kataoka đột nhiên mở miệng nói rằng Okamoto Nobuhiko hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, có điều vẫn gật đầu vì sau đó thiếu chút phiền phức. Làm như thế cũng không cái gì không tốt. Thời gian rất nhanh đến buổi tối, Sawamura Eijun ở sau khi huấn luyện kết thúc, tắm nước nóng, sau đó đơn giản ăn xong cơm tối, liền đến phòng họp lập tức sẽ tổ chức liên quan với ngày mai đối phó Inashiro hội nghị. Hắn có thể phải cố gắng nghe một chút, lấy Sawamura thực lực bây giờ. Có thể bị hắn coi trọng đối thủ không nhiều lắm, cao trung có thể đối với hắn ném bóng tạo thành uy hiếp tuyến tấn công thì càng ít đi, mà Inashiro chính là này không nhiều mấy cái đội bóng một trong. Cùng Inashiro thi đấu, Sawamura không có lòng tin nói một điểm không ném vì có thể bảo đảm thi đấu không mất điểm. Loại này chiến trước hội nghị, Sawamura rất coi trọng, chỉ có làm chuẩn bị đầy đủ, hắn mới có thể ở trên cầu trường trực diện Inashiro Industrial cao trung Batter khiêu chiến. Cũng chiến mà Kazuyuki đến phòng họp sau khi mọi người đã ngồi thất thất bát bát vào lúc này. Kataoka huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Takashima Ray phó bộ trưởng, Ochiai huấn luyện viên, này bốn đại cự đầu cũng đều đến đông đủ. Nhìn ra cùng Inashiro thi đấu không riêng là Sawamura coi trọng, Seido cao trung huấn luyện viên tổ cũng là coi trọng rất, chờ tất cả mọi người đều đến đông đủ sau. Khi Kataoka huấn luyện viên mở miệng lần này, hắn nói không phải Inashiro tư liệu, mà là trước tiên cho mọi người giới thiệu một căn phòng hội nghị người mới làm người kia đi lúc đi. Ra, năm thứ hai mấy cái chủ lực đều là một mặt mộng, Watanabe, Tiểu Trí, Watanabe gọi Watanabe Hisashi, bọn họ thực sự không nghĩ tới Watanabe làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao thực lực của hắn, cách đội một thực sự là có chút khoảng cách, loại này hội nghị tác chiến. Coi như là đội một tuyển thủ, cũng không phải toàn thành viên đều có tư cách tham gia. Watanabe xem ra rất kích động, khom người cùng mọi người chào hỏi, sau đó mọi người liền nghe Kataoka huấn luyện viên nói rằng, từ hôm nay trở đi, đội bóng quản lý công tác giao cho Watanabe, sau đó hội nghị tác chiến do hắn chủ trì, cầu vote 10 đờ cuối chương hương.